Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, chương 939, Thiên Chi Đạo. Tiểu Diệp Tử, đó là cái gì? Tiểu Mã vẻ sợ hãi kêu. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời hít vào một hơi lãnh khí. Đạo nhân áo vàng dưới thân tòa kia, giả sơn, bởi huyết khí tán đi, cũng lộ ra hình dáng, là nhất tôn to lớn ngọc thạch pho tượng, toàn thân trắng như tuyết, chính là một đầu hồ ly hình dạng, tiền thân dơ lên, nâng cao hai móng, đang nhìn bầu trời, tư thế kia tương đương khí phách cùng linh động, trông rất sống động, nhe răng trợn mắt, biểu tình rất là dữ tợn. Hồ ly phía sau, tổng cộng có 9 cái đuôi, giống như xúc tu trên không trung triển khai. Vĩ đoan dài rộng, quả nhiên là cửu vĩ thiên hồ yêu tinh thạch. Hoặc có lẽ là cửu vĩ thiên hồ liền phong ấn tại khối này yêu tinh trong đá. Mặc dù chỉ là yêu tinh thạch, thế nhưng cái này hồ ly hình tượng sở tản ra trùng thiên khí thế, khiến cho mọi người trái tim băng giá. Xem tư thế của nó, giống như là muốn bay nhảy bầu trời, cùng nhật nguyệt tinh thần tranh cao thấp một cái. Cửu vĩ thiên hồ xuất thế, đã không thể tránh né. Bần đạo chỉ là hơi tẫn sức mọn. Đạo nhân áo vàng cười hắc hắc, nhấc tay một cái, trong tay hút lại huyết thủy 8 miếng bồ đề tử, phân biệt đánh vào yêu tinh thạch bất đồng bộ vị, chính là kỳ kinh bát mạch. Trong miệng làm phép liên tục, 8 miếng bồ đề tử giống thoi giống nhau, dán sát vào bất đồng kinh mạch, xoay tròn, đem mới vừa rồi hấp thu vết máu khí độ không ngừng thả ra, tiến nhập yêu tinh thạch, chảy vào cửu vĩ thiên hồ trong huyết mạch. Nguyên bản ngọc chất thông suốt một khối yêu tinh thạch, chậm rãi phiếm hồng, biến thành một khối huyết ngọc, càng thêm có vẻ dữ tợn. Các ngươi còn chờ cái gì? Lên a! Trương Vô Sanh lớn tiếng kêu. Bắt chuyện chúng pháp sư tiếp tục làm phép, dự định lần thứ hai tụ tập trận pháp lực, tiến công hai hồ yêu. Diệp Thiếu Dương không có cách nào không thể làm gì khác hơn là tiếp tục tiến công Tôn Ánh Kiều. Hoàng đạo trưởng, chủ thượng một ngày trọng sinh, ngươi tất nhiên là công đầu. Tôn Ánh Trăng lớn tiếng nói ra, xin hãy đạo trưởng lại trợ giúp một tay. Kiên trì. Đạo nhân áo vàng đạm đạm nhất tiếu, bắt đầu chuông lắc làm phép, tiếng chuông hốt đình hốt vang, phi thường có tiết tấu, những trong huyết trì đó khô cốt nguyên bản không mục đích di dục dịch. Nghe tiếng chuông sau đó, từng cái trong hai mắt phóng xuất hồng quang, động tác trở nên mau lẹ đứng lên, người trước ngã xuống người sau tiến lên hướng về phía trước cuồn cuộn, bò lên trên trì duyên. Cũng không đi loạn, tụ trào ở càn khôn nhị vị, che ở hai hồ ly tinh phía trước, hình thành một đường thẳng, đối với mọi người triển khai điên cuồng công kích. Diệp Thiếu Dương một roi quất đi, đánh liền lật 3, 4 con, nhưng mà những thứ này khô lâu người trước ngã xuống, người sau tiến lên, vô cùng vô tận, chỗ chết người nhất chính là, bọn người kia nhất định chính là chết không. Dù cho cả người khung xương bị đánh tan, chỉ còn lại có một cái đầu khô lâu ở, vẫn như cũ có thể bay đi, phụt lên quỷ khí tiến công. Cái này là thứ quỷ gì? Là cương thi vẫn là quỷ? Tiểu Mã dán tại Diệp Thiếu Dương phía sau, luân khởi toái hồn trường, đập bay vài cái đầu khô lâu, nghi hoặc hỏi, không phải quỷ cũng không phải cương thi, là yểm, nhãn. Ác mộng yểm, ngươi đi hỏi Quách sư huynh đi. Diệp Thiếu Dương đang bận giết địch, thật tình không muốn để ý đến hắn. Lão Quách đứng ở mặt sau cùng, cũng không làm phép, phóng xuất thất vĩ ngô công, ở phía sau đánh lén, tiến vào đầu khô lâu trong, hút một cái làm sát khí, nhiều hít một chút, nhiều hít một chút, ai ya, dáng dấp càng nhanh một chút. Lão Quách hai mắt tỏa ánh sáng, liếm môi, hoạch lên tiếng, phảng phất đem mình làm thất vĩ ngô công, một đêm này ở phía sau làm đánh lén đánh hôn mê. Thất Vĩ Ngô Công xem như là hấp chân các loại tà khí. Mắt thấy sẽ sinh ra ngũ vĩ, Tiểu Mã chứng kiến hắn bộ dáng như vậy, nhịn không được cay cú nói, nhìn ngươi cái này thô bỉ xu thế, cùng biến thái tựa như, biến, ngươi biết cái gì? Lão Quách lườm hắn một cái, dùng linh phù ngự xử Thất Vĩ Ngô Công, tiếp tục đánh lén Khô Lâu, nói ra, cái này Thất Vĩ Ngô Công, một ngày dài ra 7 cái đuôi, lập tức trở thành yêu tiên, lợi hại chưa? Còn bà nó, lợi hại như vậy, vì sao người khác không nuôi? Ngươi nói chuyện so với Hạp Qua Tử còn có thể, ngươi cho rằng đây là hảo nuôi, ngoại trừ ta Lão Quách, pháp thuật giới thật đúng là không có mấy người nuôi hảo đồ chơi này. Lão Quách dương dương đắc ý, hơn nữa thứ này cần phải chiếm đoạt tà khí, một dạng pháp sư cái nào có cơ hội từng trải những tình cảnh này. Cũng chính là ta, đi theo tiểu sư đệ bên người, cũng coi như dính không ít quang. Đi đi đi, ngươi ở ta nơi này ngây ngô làm cái gì? Đừng quấy rầy ta. Tiểu Mã bị hắn xua đuổi, Phương mới nhớ tới chính sự, Tiểu Diệp Tử nói những thứ này là yểm. Đó là vật gì? Hồn phách bị rút ra đi, trong xương cốt còn giữ một ít oán niệm, thời gian dài ở trong vũng máu ngâm, hình thành oán linh, kỳ thực liền là một loại bám vào xương người trên đầu tà linh. Không có ý thức tự chủ, bị người khống chế mà thôi. Tiểu Mã chợt, Lão Quách lại nói, nếu như thật đánh, những thứ này tà linh căn bản cũng không phải là đồ ăn. Cũng chính là số lượng nhiều, kiểu tự sát đấu pháp, đang kéo dài thời gian mà thôi. Ngươi cũng đi hỗ trợ đi, đừng chỗ này ma kỳ. Tiểu Mã không thể làm gì khác hơn là trở lại Diệp Thiếu Dương bên người. Hỗ trợ giết địch, càn vị trên, có còn lại pháp sư đánh, bắt quỷ liên minh phụ trách khôn vị. Khôn vị chỉ có một chỗ hổng, cũng chính là chỉ có thể có một người tiến công, những người còn lại chỉ có thể làm xem. Diệp Thiếu Dương pháp lực mạnh nhất, tự nhiên là xông lên phía trước nhất, câu hồn tầm không ngừng huy động, dường như chém dưa thái rau. Thế nhưng thứ nhất Khô Lâu số lượng nhiều lắm, thứ hai mỗi khi tạo thành một mảng lớn, muốn đi tới thời điểm, Tôn Ánh Kiều liền sẽ xuất động, kiềm chế công kích, sau đó những Khô Lâu đó thủ lĩnh lập tức bù vào đến. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn một chút huyết trì, phần dưới còn có một tầng thật dày Khô Lâu, có ít nhất mấy trăm, hơn nữa bị đánh nát thân thể, đầu vẫn có thể bay đến. Dường như con ruồi một dạng đáng ghét, đánh như vậy xuống phía dưới, lúc nào là một thủ lĩnh. Diệp Thiếu Dương một bên giết địch, một bên không được nhìn Tôn Ánh Kiều, muốn cùng nàng nhãn thần câu thông, nhưng Tôn Ánh Kiều luôn luôn đối với hắn lắc đầu, đây coi như là một có ý tứ. A, hét thảm một tiếng, từ càn vị phương hướng truyền đến, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại. Một cái pháp sư rớt tại trong huyết trì, có người nỗ lực vớt, nhưng chen chúc tới Khô Lâu lập tức đem cái này pháp sư vùi lấp. Dùng sức gặm ăn, đợi được vài cái pháp sư đánh vỡ Khô Lâu đàn, đem cái này pháp sư vớt đi lên, cũng đã biến thành một bộ Khô Lâu khung xương. Nếu không phải là trên người còn treo móc một ít quần áo và đồ dùng hàng ngày cùng thịt nát, thật không nhận ra là hắn. Có pháp sư chết, Diệp Thiếu Dương cắn răng một cái, ra sức tiến công, thanh trừ hết một ít Khô Lâu khung xương. Tôn Ánh Kiều lần thứ hai đi tới trước mặt, ta bất kể ngươi có cái gì nỗi khổ tâm hoặc kế hoạch. Diệp Thiếu Dương nhẹ giọng nói, cuối cùng nói cho ngươi một lần, ngươi không nhường nữa lộ, ta liền phải đánh thật. Tôn Ánh Kiều cười, triệt thoái phía sau một bước. Thân thể lay động, về phía trước phủ nằm xuống đi, hiện ra hồ ly tinh chân thân, 7 cái đuôi hướng xúc tua một dạng đưa tới. Đối với Diệp Thiếu Dương triển khai điên cuồng tấn công, mụ trứng, không phải nói hảo nội ứng sao, đây là náo loại nào? Dưới cơn nóng giận, Diệp Thiếu Dương cũng toàn lực ứng phó, nghĩ trước chế trụ nàng hơn nữa. Lúc này ném ra một bả màu đồng cây đậu, dùng tát đậu thành binh pháp thuật, nổ nát một đống khô lâu. Các ngươi giúp ta chĩa vào khô lâu. Nói xong bứt ra mà lên, rút ra thất tinh long tuyền kiếm, phối hợp linh phù, cùng Tôn Ánh Kiều gần người đấu pháp. Tôn Ánh Kiều là thất vĩ yêu hồ, tu vi thâm hậu, Diệp Thiếu Dương mặc dù không sợ, nhưng tạm thời cũng không làm gì được nàng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.